Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115. Chương 115, ta nghĩ kỹ. Cái gọi là anh hùng nhận định khảo thí thật sự là quá đơn giản. Sao ta ninja huấn luyện độ khó muốn thấp gấp trăm lần. Ta hiện tại là S cấp thứ 17 vị anh hùng. Vận tốc âm thanh Sonic. Sonic vuốt vuốt cái mông, sắp thành tích đơn đưa cho Michiray, mang trên mặt che giấu không ngừng vui sướng, ngoài miệng nói xong đối với anh hùng khinh thường, nhưng là đạt được tốt thứ tự, người đây không phải rất vui vẻ sao? Michiray mắt nhìn trong tay tờ đơn, trên đó viết, S cấp anh hùng chứng nhận, chữ. Duy nhất tương đối đột ngột địa phương chính là phía trên ảnh chụp. Sonic là một bộ đầu heo bộ dáng, không khỏi buồn cười lắc đầu. Cái này ảnh chụp nếu như phóng tới anh hùng hiệp hội trên official website, ta đại khái có thể đoán được cư dân sẽ cho ngươi lấy vật gì dạng anh hùng tên. Khóe miệng giơ lên, Michiray đem anh hùng chứng nhận đơn đưa trở về, nói: "Sonic, ngươi làm phi thường tốt, ta quyết định tưởng thưởng cho ngươi." "Ban thưởng gì?" "Ngày mai có thể thêm luyện nửa giờ." Nghe xong lời này, Sonic hoàn toàn đốt lên, bắt đầu ma quyền sát trưởng. Một bên kinh nhìn một hồi, không dám đáp lời. Trước mặt người ninja này bộ dáng người tại trong khảo nghiệm đạt đến S thứ 17. Thực lực tuyệt đối cường đại. Hơn nữa một bộ chiến đấu cuồng nhân bộ dáng. Vạn nhất lại muốn hướng về hắn khiêu chiến, vậy liền không xong. Như vậy thời gian cũng không còn nhiều lắm. Hôm nay cứ như vậy đi. Sonic, ngươi về trước đi. Kinh lưu lại. Michiray mắt nhìn bên ngoài mờ tối sắc trời, nhẹ nói: "Tại sao muốn ta đi?" Gia hỏa này khổ người rõ ràng càng lớn. Sonic duỗi ra ngón tay lấy Kinh, một bộ dáng bất mãn. Có lẽ là cùng Michiray đạt thành hiệp nghị, để hắn đối với Michiray có tán đồng cảm giác, lại có lẽ là căn cứ vào đối với Kinh cạnh tranh ý thức. Sonic có chút không muốn đi. Đối với lời này, Kinh chỉ là hờ hững đối lập, trái tim bắt đầu mạnh mẽ nhảy lên, phát ra đông đông đông vang động, một cỗ đến từ phương diện tinh thần uy áp mạnh mẽ khuếch tán. Chủ yếu là trên giường chỉ đủ ngủ hai người, còn lại một người liền chỉ có thể ngủ trên mặt đất. Bởi vì Kinh là của ta khách nhân, cho nên chỉ có thể uất ức ngươi. Michiray giang tay ra, không cần, trên thực tế ta ban đêm muốn suốt đêm chơi game, liền không ngủ, hai người các ngươi cùng một chỗ đi. Kinh mặt không thay đổi cự tuyệt, ngươi đây coi là cái gì, bố thí ta sao, là một tên cao ngạo ninja. Ta là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Sonic lộ ra một cái khinh thường cười lạnh. Quả nhiên vẫn là dùng vũ lực giải quyết đi. Để cho ta mở mang kiến thức một chút nhân loại mạnh nhất nam nhân thực lực. Kinh trái tim. Đông đông đông. Michiray. Ai. Thật là phiền phức. Nếu không hai người các ngươi đều ngủ trên mặt đất đi. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, thành phố F anh hùng hiệp hội phân bộ, phòng họp, 7-8 vị mặc tây trang màu đen hiệp hội thành viên một mặt nghiêm túc, nhìn xem trên mặt bàn một cái hình chiếu dụng cụ đưa lên ra tin tức. Hôm nay tại anh hùng trong khảo nghiệm, xuất hiện một tên tân tấn S cấp anh hùng, danh tự là Vận Tốc Âm Thanh Sonic, một tên tóc che lại ánh mắt mỹ nữ nói ra, ngữ khí có chút quái dị. Đem Sonic tin tức phát ra, trên tấm ảnh sưng mặt sưng mũi bộ dáng phá lệ chú mục. Bất quá người đang ngồi đều không có cười. Một tên địa trung hải kiểu tóc, nhìn xem hơn 50 tuổi nhân viên công tác, tại màn sáng phía trên gõ mấy lần, nghiêm túc nói, trên thực tế, Vận Tốc Âm Thanh Sonic cái tên này cùng một vị phạm phải nhiều lên trọng đại án mưu sát người bị tình nghi nhất trí. Không quá mức giống như không ăn khớp, cho nên còn cần một đoạn thời gian so sánh. Những người khác nhẹ gật đầu, tóc đắp mắt mỹ nữ lập tức đem Sonic tin tức lật lại. chiếu phim xuống một cái hình tượng. Hôm nay cái thứ hai tin tức quan trọng, tại vốn là trung tâm đường đi, Kinh bị tổ chức thần bí người máy công kích, nhưng là người máy cuối cùng lại bị tân tấn cấp B anh hùng Human Rider đánh bại. Phía dưới là hình ảnh theo dõi, nói chuyện, mỹ nữ đem hình tượng phóng xuất. Màn hình bên trong, Michiray tại Kinh trước mặt cưỡi xe đạp tại chỗ gia tốc. Tựa như một nhánh rời dây cung mũi tên, đụng vào D4 trên thân thể, đã dẫn phát nổ lớn, đang vẽ mặt chậm thả xử lý xuống. Xe đạp chung quanh vẫn có đạo đạo hư ảnh, có thể thấy được Michiray tốc độ nhanh chóng. Trông thấy một màn này, một tên trải lấy màu vàng bên trong phân, mang theo kính mắt mũi to đầu nhân viên công tác, trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng. Mặc dù không biết hắn là làm được bằng cách nào, nhưng là không thể nghi ngờ. Human Rider có được S cấp lực lượng cường đại, ta đề nghị đem hắn tăng lên tới S, ta phản đối. Một bên Địa Trung Hải lão giả lắc đầu. Dù sao Kinh cũng ở một bên, có thể là Kinh trong bóng tối phát động đế vương động cơ mới đưa đến người máy tổn hại, cho nên Human Rider tốc độ có thể thừa nhận, lực lượng lại còn chờ khảo sát, tấn thăng S cấp sự tình cần phải bàn lại. Những người khác nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý lão giả thuyết pháp. Đeo kính mũi to đầu lại liếc nhìn video, thở dài. Không nói thêm gì, như vậy, phía dưới báo cáo thành phố F mấy ngày nay quái nhân phát tác suất cùng chủ yếu khu tập trung. Vực, nếu như Michiray biết mình cứ như vậy bạch bạch bỏ qua tấn thăng S cấp cơ hội, tin tưởng hắn nhất định sẽ bay đến anh hùng hiệp hội phân bổ. Bóp chết lời mới vừa nói Địa Trung Hải lão đầu, bất quá hắn cũng không biết. Bởi vì giờ khắc này hắn đang xem Kinh cùng Sonic đánh cách đấu trò chơi. Bên trong miệng ngậm cái đùi gà. Đùi gà là hắn đặt thức ăn ngoài. Về phần Sonic cùng Kinh ở giữa tranh đấu, là bắt nguồn từ tại bọn hắn vừa vặn lập thành quy tắc. Ai trò chơi thắng, ai liền có thể ngủ giường. Vì cái gì ta đích nhân vật của ta bị chạm thử liền chết? Cái này không công bằng. Còn có... những thứ này đạo cụ đều bị một mình ngươi ăn, ngươi gian lận. Sonic một mặt tức hổn hển, ánh mắt sung huyết, hai tay múa ra một đoàn huyễn ảnh, hận không thể đem máy tính bàn phím theo nát, nhưng căn bản không phải Kinh đối thủ. Nha, cùng Kinh chơi game, Sonic hoàn toàn là tự chuốc nhục nhã a. Nhìn hai người này bộ dáng, đoán chừng muốn chơi đến hừng đông. Ta còn là ngủ trước. Nhìn hồi, Michiray liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Nghe bên tai bàn phím âm thanh cùng ngẫu nhiên không kiềm chế được nỗi lòng giống to. Nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Loại thanh âm này để hắn nhớ tới thời trung học. Cùng mấy cái anh em ở tại một cái túc xá cảm giác. Để cho người ta hoài niệm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Michiray bị 7 giờ đúng chuông báo thúc giục, mượn tờ mờ sáng sắc trời. Michiray nhìn về phía bên cạnh, Kinh một người an tĩnh ngồi trước máy vi tính, nhìn vừa mua Gao Game, mà Sonic thì tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt tiều tụy, một bộ vứt bỏ hồn phách bộ dáng, bên trong miệng tự lẩm bẩm, thỉnh thoảng tính phát ra cái gì, không có khả năng. Đây không phải là thật. Loại hình lời nói, đáng thương thiếu niên, bị đả kích thật thảm. Michiray nói chuyện, từ trên giường đứng lên, đang muốn rửa mặt, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền ra, cộc cộc cộc, giày cao gót thanh âm. Fubuki chậm rãi đi đến, hôm nay Fubuki mặc một bộ cùng hôm qua khác biệt màu xanh lá sườn xám. Không có mặc áo khoác. Ẩn ẩn từ xẻ tà chỗ có thể thấy được hai đầu bắp đùi trắng như tuyết. Quánh nhuận trên cổ mang theo một chuỗi dây chuyền trân châu. Nhìn xem quý khí bức người. Đồng thời, nàng màu xanh sẫm tóc trải qua tỉ mỉ xử lý. Chỉnh tề rủ xuống trên trán. Phối hợp nàng hẹp dài trong mắt màu xanh lục. Ngạo nghễ ưỡn lên cái mũi cùng miệng nhỏ đỏ hồng. Mỹ để cho người ta khó mà rời ánh mắt. Human Rider, ta nghĩ kỹ. Fubuki tiến đến câu nói đầu tiên là cái này. Câu nói thứ hai còn không có lối ra. Nàng đã nhìn thấy tê liệt ngã xuống trên mặt đất Sonic. Cùng đưa lưng về phía nàng chơi game King. Lập tức lông mày ngưng lại. King nghi một tiếng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.